Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 tốt nghiệp, chương 47 tốt nghiệp. Pino không hé răng, nàng sẽ không nói cho người khác, nàng được một loại gọi là, nhìn đến Uchiha liền đau đầu, bệnh. Uchiha Sasuke, Uchiha Itachi, Uchiha Obito, Uchiha Madara, ngẫm lại liền sầu người. Bọn người kia một cái tái một cái phiền toái. Năng lực cũng bác, nhị đại Hokage căm thù bọn họ không phải không đạo lý, nàng cực kỳ hoài nghi Uchiha Sasuke đã mở mắt. Sasuke ở ảo thuật thượng tạo nghệ so với hắn ca nhưng kém xa. Nhưng gần dựa vào Sharingan quan sát, thôi miên, phục chế công năng, thực lực của hắn là có thể đạt được thật lớn tăng lên, làm hắn đi phục chế mấy cái thể thuật. Một khi ở trong chiến đấu không có kéo ra khoảng cách, Ino thật đúng là đánh không lại hắn. Ino nói một câu Shikamaru thiền ngoài miệng. Thật là phiền toái a, Shikamaru làm bộ không nghe thấy. Tiếp tục vùi đầu ngủ, Sasuke trở về cũng không có khiến cho quá nhiều gợn sóng. Tốt nghiệp khảo thí áp lực đè ở mọi người trong lòng. Nguyên bản ninja gia tộc này vài vị là không để bụng trường học thành tích. Nhưng Ino cuốn đến quá lợi hại. Bọn họ không thể không dồn hết sức lực đọc sách, huấn luyện, bọn họ phấn khởi tiến lên. Trái lại làm Ino cảm thấy áp lực thật lớn, thủy độn nhẫn thuật huấn luyện. Kết ấn huấn luyện, thổ thuộc tính chakra tính chất biến hóa huấn luyện, Shuriken ném mạnh huấn luyện, gia tộc bí thuật huấn luyện. Hơn nữa trong trường học chương trình học Yamanaka Inoichi cái này nghiêm phụ đã thực minh xác mà. Tỏ vẻ, hy vọng nàng có thể bắt được toàn niên cấp đệ nhất. Này không phải chờ đợi, mà là yêu cầu. Ino bản thể cùng hai cái ảnh phân thân khai đủ mã lực học tập. Đến cuối cùng mấy ngày nay, liền thổ thuộc tính chakra tính chất biến hóa huấn luyện đều ngừng. Một lòng một dạ đọc sách, Shuriken ném mạnh. Tam thân thuật mấy thứ này nàng sẽ, những cái đó ninja gia tộc hài tử cũng sẽ. Chỉ có thể tại lý luận khảo thí thượng kéo ra chênh lệch. Shino, Shikamaru cùng Hinata thành tích đều không tồi. Nhưng nàng thành tích càng tốt, truyện tranh tựa hồ thông qua khảo thí không khó. Thực tế lại có một đống lớn học sinh vô pháp thông qua khảo thí. Vô pháp tốt nghiệp, Ino thuộc tính là nhẫn 8 thể 3 huyễn 3 hiền 6 lực 2 tốc 5 tinh 6 ấn 5. Mà rất nhiều học sinh thuộc tính chính là 1, 2 như vậy, lại ham chơi, lại không thiên phú, muốn cho Shuriken ném mạnh đạt tới 10 phát 10 chung thành tích. Đối bọn họ tới nói giống như lên trời. Tam thân thuật đồng dạng như thế, Naruto loại này sẽ thuần thục sử dụng biến thân thuật. Thế thân thuật, không am hiểu phân thân thuật, kỳ thật là đệ tử tốt. Nói hắn là đội sổ có điểm oan, hắn là tinh anh ban đội sổ. Không phải học sinh giờ chung đội sổ, có một nói một. Naruto biến thân thuật trình độ thiệt tình không thấp. Khẳng định ngày thường không thiếu hạ công phu luyện tập đối Ino tới nói. Lý luận khảo thí, thể năng khảo thí, kunai ném mạnh khảo thí. Cùng với mấu chốt nhất nhẫn thuật khảo thí cũng chưa cái gì khó khăn. Toàn bộ mãn phân thông qua, Sasuke. Hinata bọn họ cơ bản đều là lý luận thiếu chút nữa, Ino lấy toàn bộ thành tích mãn phân thông qua. Tốt nghiệp khảo thí, lúc sau cùng Shikamaru bọn họ cùng nhau vây xem Naruto khảo thí, năm nay không khảo biến thân thuật. Cùng thế thân thuật, khảo chính là phân thân thuật, khảo thí nội dung là thành công chế tạo hai cái phân thân. Tương lai dựa vào nhiều bóng chồng phân thân đánh biến thiên hạ bảy đại Hokage hiện tại căn bản vô. Pháp khống chế trong cơ thể khổng lồ tra tấn kéo. Ở mọi người kỳ dị trong ánh mắt, hắn phân ra một cái hình thù kỳ quái ngoạn ý, không đủ tiêu chuẩn. Iruka tức giận đến hô to, khảo thí thuận lợi kết thúc. Mọi người liền tính là tốt nghiệp, đệ tam Hokage tự mình đi vào ninja trường học. Đối với tốt nghiệp học sinh tiến hành cổ vũ bọn họ tuần hoàn hỏa chi ý chí bla bla. Đối với không tốt nghiệp học sinh cũng đưa ra tân yêu cầu. Muốn bọn họ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ ở về sau nhật tử gắng sức đuổi theo. Không cần nhụt chí, Ino làm niên cấp đệ nhất. cũng đại biểu sở hữu sinh viên tốt nghiệp nói một phen, hôm nay ta lấy Mộc Diệp nhẫn giáo vì vinh. Ngày mai Mộc Diệp nhẫn giáo lấy ta vì vinh, nói. Nghe được đệ tam Hokage liên tục gật đầu, Naruto uể oải vô cùng một người đi một bên vẽ xoắn ốc. Ino bọn họ tắc xếp hàng lĩnh đại biểu cho chính thức trở thành ninja hộ ngạch, không thể không nói. Mộc Diệp thôn hạ nhẫn một đám đều tản mạn đến kỳ cục. Xuyên cái gì quần áo đều có. Hộ ngạch như thế nào mang đều có. Lung tung rối loạn. Vừa thấy giống như là một đám ô hợp, xa ẩn thôn bên kia Temari cùng Kankuro kỳ thật cũng là loạn. Mặc quần áo, bất quá nhân ra thành thật thật mà mang hộ ngạch a. Mộc Diệp bên này kia kêu một cái loạn, Ino thường thường cảm thấy chính mình thái thú trật tự. Có vẻ cùng này băng ra hỏa không hợp nhau, vì không bị tiểu đoàn đội bài xích. Nàng đem hộ ngạch đương hộ eo, tới eo lưng thượng một quải liền tính xong việc, lãnh xong hộ ngạch. Lúc sau chính là chụp ảnh, cũng hoàn thành ninja tin tức ghi vào, nguyên bộ lưu trình đi xong. Ino liền tính là chính thức tốt nghiệp, nàng cầm lấy chia nàng ninja đăng ký tạp nhìn nhìn. Nàng ninja đánh số là 012604, cấp bậc là hạ nhẫn, này đại biểu Ino là từ Mộc Diệp thôn ninja trường học tốt nghiệp đệ 12604 danh. Ninja, nàng đem giấy chứng nhận nhét vào hầu bao. Lý luận thượng nói, thông qua trung nhẫn khảo thí tấn chức trung nhẫn, được đến ninja gia tộc đề cử cuối cùng từ thôn cao tầng xem xét tấn chức thượng nhẫn thời điểm. Còn sẽ có hai lần dùng đến cái này giấy chứng nhận cơ hội. Bất quá đại đa số ninja căn bản tấn chức không đi lên. Thứ này lại lấy ra tới đăng ký cơ bản chính là khai lễ truy điệu Luchino cùng Shikamaru bọn họ bắt. Được hộ ngạch liền chuẩn bị về nhà. Ở khu dạy học chỗ ngoặt chỗ, vừa lúc gặp tóc bạc Mizuki lão sư, Shikamaru cùng Choji như là không nhìn thấy giống nhau. Mộc mạt, tiếp tục đi phía trước đi, Ino chần chờ một chút. Tuy nói đã tốt nghiệp, nhưng này 5 phút trước mới vừa tốt nghiệp, quay đầu nhìn đến lão sư liền làm bộ không quen biết. Thật sự là có điểm không thích hợp, biết trước mắt thứ này không phải cái gì người tốt. Nhưng nàng vẫn là chào hỏi. Mizuki lão sư, người hảo, Mizuki tựa hồ cùng bình thường cũng không có gì khác nhau. Một bước làm thầy kẻ khác bộ dáng, là trong núi đồng học a. Nghe nói ngươi bắt được toàn niên cấp đệ nhất, thật là ghê gớm, ta phỏng chừng năm trước Hyuga Neji đều không bằng ngươi, gia hỏa này cùng ta nói cái này làm gì? Không phải là muốn, đối với phong ấn chi thư, nói Ino không ý tưởng là giả. Nhưng nàng càng biết chính mình căn bản là vô pháp ở đệ tam Hokage nghiêm mật giám thị hạ tiếp xúc. Đến kia đồ vật nàng không nghĩ trộn lẫn chuyện này. Ngữ khí liền lạnh hai phân là các lão sư giáo đến hảo. Ta so ra kém Neji tiền bối. Lão sư tái kiến, nàng nhẹ nhàng gật đầu liền chuẩn bị rời đi, Mizuki mặt ngoài ôn hòa. Thực tế trong lòng mắng to. Có gì đặc biệt hơn người? Ta đường đường trung nhẫn cùng ngươi nhóm nói hai câu lời nói. Này giúp ninja gia tộc xuất thân ra hỏa một đám ngạo khí đến quả thực kỳ cục, Mizuki mặt không đổi. Sắc mà nói, khó được hôm nay cao hứng. Như vậy đi, buổi tối ta và các ngươi xuân lão sư mời khách, đại gia cùng nhau tụ một tụ, đi ăn, hắn nói âm chưa lạc. Phía trước đi ra ngoài hơn 20 mễ. Mắt thấy muốn đi ra cổng trường Choji nháy mắt phi trở về. Hắn hai mắt bốc hỏa. Mời khách, Mizuki lão sư, ăn cái gì? Là đi ăn thịt nướng sao? Người nương, phía trước làm bộ không quen biết ta. Vừa nói mời khách cứ như vậy. Mizuki biểu tình cứng đờ. Cười gượng gật gật đầu, Choji miễn bàn nhiều vui vẻ. Hắn lớn tiếng ồn ào. Mizuki lão sư mời khách. Shikamaru, Ino, buổi tối cùng đi ăn thịt nướng đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.